Bất Hủ Kiếm Thần, chương 416, 416 tu vi đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt tái biến, hết thảy chung quanh đều đã biến mất tại chỗ, chỉ có một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm chậm rãi huy động, một kiếm này bị vô hạn phân giải thành vô số bước đi, mỗi một cái chi tiết linh lực điều động đều rõ ràng chiếu rọi tại Lâm Dịch tâm đang lúc. Đây là kim đan dị tượng truyền thừa. Tại Lâm Dịch chân chánh bước vào đan đạo một khắc, hắn cư nhiên lần thứ hai có cơ hội lĩnh ngộ một loại kim đan dị tượng. Kim đan dị tượng có thể nói là kim đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, đan đạo tu sĩ đông đảo, nhưng lĩnh ngộ nhân lại ít lại càng ít, nếu không có lúc này đây trăm tộc đại chiến hầu như hội tụ hồng hoang đại lục tất cả thiên tài, căn bản sẽ không xuất hiện như thế số lượng khổng lồ chính mình kim đan dị tượng tu sĩ. Lĩnh ngộ được một loại kim đan dị tượng đã coi như là thiên tư vô song, ngạo thị cùng thế hệ thiên tài. Mà Lâm Dịch không có chân chánh bước vào đan đạo, liền cơ duyên xảo hợp dưới, lĩnh ngộ được liên quan tới tinh thần bí thuật kim đan dị tượng, cái này vốn là không thể tưởng tượng nổi một việc. Lâm Dịch cũng chưa từng hy vọng xa vời, khi hắn biến thành kim đan tu sĩ sau, vẫn sẽ lĩnh ngộ một loại khác kim đan dị tượng. Nhưng mà đây hết thảy, lại vô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt. Hai loại kim đan dị tượng đồng thời hiện ra ở một cái tu sĩ trong cơ thể, nhìn qua vô cùng hoang đường, là trọng yếu hơn là cái này loại thứ hai kim đan dị tượng kiếm phá vạn tượng uy lực muốn xa lớn xa hơn ngân hà phá cửu thiên. Hai loại cực đoan không liên quan lực lượng, làm cho Lâm Dịch chậm chạp không thể bước vào đan đạo. Nhưng là cho Lâm Dịch mang đến cơ duyên lớn lao hòa hảo ở trong. Hai loại dị tượng cộng thân cộng thêm đột phá đan đạo sau tu vi cảnh giới đề thăng, Lâm Dịch chiến lực thẳng tắp bay lên tăng gấp mấy lần nhiều. Lâm Dịch ý thức tựa hồ rơi vào vô tận trầm luân, nhưng trong đầu vẫn theo bản năng nhiều lần đẩy diễn xuống kiếm phá vạn tượng quỹ tích vô số lần học tập diễn luyện. Cái kia kiếm tu không có chút nào keo kiệt ý, đem kiếm phá vạn tượng rất nhiều pháp môn chi tiết tại huy kiếm trong dốc túi truyền cho cộng chi Lâm Dịch bản thân liền đối với kiếm đạo có cực cao ngộ tính, kiếm phá vạn tượng chi thế từ từ tại trong đầu thành hình. Như thế như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch bừng tỉnh xuất thần, ý thức trở về bản thể, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, một loại hiểu ra chậm rãi ở buồng tim chảy xuôi. Kiếm phá vạn tượng đã bị Lâm Dịch hoàn toàn nắm giữ. Mà Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện tại lĩnh ngộ kiếm phá vạn tượng trong quá trình tựa hồ qua tính. Nhiều năm, nhưng khi hắn chân chính phục hồi tinh thần lại, mới bừng tỉnh biết chân chính thời gian chỉ đi qua tính hơi thở. Loại này thời gian trên lỗi kém, vô cùng quỷ dị, khó diễn tả được. Học tập toàn bộ kim đan dị tượng quá trình, vô cùng rườm rà, mặc dù có kiếm tu dốc lòng truyền thụ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể ở trong khoảnh khắc liền học được. Nhưng chân chính tại huyết vụ giản thời gian, lại chỉ đi tới tính hơi thở, Lâm Dịch chỉ là mới vừa bước vào đan đạo, có dũng khí một mộng ngàn năm cảm giác. Lâm Dịch không nghĩ ra cái này đạo lý trong đó, để xuống tạp niệm, bắt đầu xem kỹ biến hóa trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, kim đan bất động nhưng đan khí lại cuộn trào mãnh liệt dị thường, lưu truyền vào thần bí đoạn kiếm sau, phun ra nuốt vào ra càng hung hiểm hơn sắc bén kiếm khí, bắt đầu lại một lần cọ rửa thân thể. Bất diệt kiếm thể cường độ lần thứ hai đề thăng. Lúc này đây, Lâm Dịch liền không cảm giác được càng nhiều hơn đau đớn, trọng tố bất diệt kiếm thể bản thân tựu vô cùng hoàn mỹ, đi qua thần bí đoạn kiếm lần thứ hai rèn luyện, toàn bộ thân thể tản ra trận trận uy áp, lại mang một tia kiếm khí mạnh mẽ sắc bén. Nửa ngày sau, Lâm Dịch nhẹ hư một mạch, đột nhiên, Lâm Dịch hai mắt mở, lấp lánh có thần, nổ bắn ra một đạo tinh quang, rạng rỡ sinh huy, giống như hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, có thể chặt đứt hư vô. Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, nhìn bàn tay của mình, trắng nõn nhẵn nhụi, thần quang lưu động. Cơ thể rực rỡ hẳn lên, trong suốt trong sáng, lại cứng cỏi mạnh mẽ, không tì vết không cấu, khí huyết lực càng tăng lên, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, giống như sóng to gió lớn, thế không thể đỡ. Loại này nghịch thiên thể chất ai có thể ngăn cản. Lâm Dịch còn không biết hôm nay bất diệt kiếm thể uy lực nhưng hắn lại có lòng tin, đủ để nghiền ép công tôn cổ nguyệt bất tử kim thân. Cho dù là các thế lực lớn truyền thừa thái cổ thể chất cao quý huyết mạch Lâm Dịch đều có nắm chắc cùng nhau chấn áp. Có chút đáng tiếc là, bất diệt kiếm thể tuy rằng cường đại, nhưng Lâm Dịch cố kỵ thân phận cũng không dám đơn giản vận dụng khí huyết lực cũng chỉ có thể dựa thân thể cường đại đi cùng người đối kháng. Lâm Dịch vẫn chưa nhụt chí, lần này hắn thu hoạch đã đủ để cho hắn tại cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng. Mà Lâm Dịch hôm nay cảnh giới còn lưu lại tại Kim Đan sơ kỳ, nhưng mà tại Tiên Sơn đỉnh núi trong tu luyện, cho Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể lưu lại vô số kỳ chân dị bảo dược lực vẫn lưu lại ở đan điền. Hơn nữa, trước kia tại Chu Ma bảng khu vực trong tu luyện, Lâm Dịch đan điền tích xúc số lớn linh lực, mục đích đúng đợi bước vào đan đạo một khắc lần thứ hai làm ra đột phá. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất. Huyết vụ giản tuy rằng ngăn cách ngoại giới linh lực nhưng Lâm Dịch bản thân chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Lâm Dịch không chút do dự, điều động xuống lưu lại ở trong đan điền dược lực cùng Chu Ma bảng phía dưới tu luyện mà đến linh lực tiếp tục ngưng tụ kim đan. Lâm Dịch nguyên thần tu vi từ lâu đạt đến nửa bước nguyên anh, lần này tu luyện bị trở ngại cực nhỏ, không tồn tại tẩu hỏa nhập ma tình huống. Thời gian còn đang từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dịch không có bất kỳ hoảng loạn, hắn biết thời gian còn đầy đủ. Cho phép đám tu sĩ lưu lại tại Chu Ma chiến trường thời gian có trăm ngày thời gian, hôm nay đi tới vẫn chưa tới thập thiên. Lâm Dịch nhất định phải tại trăm tộc tu sĩ trước mặt đem hồng hoang các thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết hiệp nghị truyền tin còn hồng hoang đại lục vạn dân một cái chân tướng. Lại qua một ngày thời gian, Lâm Dịch linh lực trong cơ thể tại kim đan diện tích bề mặt xúc đến một cái đỉnh ầm ầm bạo phát cả người khí tức tăng mạnh kim đan trở nên càng ngưng thật viên mãn. Kim đan trung kỳ, tại Lâm Dịch bước vào đan đạo sau, không có bất kỳ ngừng, trực tiếp lại vượt qua nhất cấp bước vào kim đan trung kỳ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, không chút sức mẻ, đưa mắt đặt ở bên cạnh một cái bình nhỏ trên mặt. Tăng Nguyên Đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ thời đại nghịch thiên đan dược thất truyền đã lâu, kim đan tu sĩ một khi ăn vào, có thể mạnh mẽ đánh vỡ quy tắc, không có bất kỳ tác dụng phụ, lần thứ hai đề thăng nhất giai. Nói cách khác, Lâm Dịch lúc này đây đi ra huyết vụ giản, tu vi có thể đạt đến kim đan đại thành. Lâm Dịch tại nửa bước kim đan đè nén quá lâu, nếu không có rất nhiều kinh thế thủ đoạn gần bên người, từ lâu ngã xuống lâu ngày. Mà hôm nay tại Chu Ma chiến trường, Lâm Dịch đối mặt địch nhân cũng vô cùng cường đại, hầu như đại biểu hồng hoang kim đan đồng lứa mạnh nhất mấy thế lực lớn. Tại đây loại chúng địch nhìn chằm chằm dưới tình huống, Lâm Dịch không dám thư giãn. Cho dù không cùng Công Tôn hoàng tộc trong lúc đó cừu hận, lấy Lâm Dịch độc chiếm Bách Thánh Điện rất nhiều bảo vật truyền thừa, hôm nay cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là Lâm Dịch muốn chém giết tiên đảo Tam Hoàng Tử, liền tuyệt đối không thể có thể trốn ở Chu Ma bảng khu vực bên trong. Hầu như có thể dự kiến, lấy mấy thế lực lớn đối với tiên đảo Tam Hoàng Tử thái độ, nếu là ra cái này Chu Ma chiến trường, Lâm Dịch rất khó lại có cơ hội chém giết hắn. Lâm Dịch phải bắt lại cơ hội lần này, cường thế chết rơi tiên đảo Tam Hoàng Tử. Nếu muốn với các ngươi đấu, ta liền tận ta có khả năng, đem tu vi đề thăng tột cùng điểm. Lâm Dịch trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng, tháo gỡ nắp bình, lấy ra một tăng nguyên đan, đại hé miệng nuốt xuống. Cách chương.